Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, chương 2097, ngươi là từ đâu tới tự tin? Canh thứ nhất, đến tu sĩ, chính là Hải Phóng Ca. Hải Phóng Ca nhận Phương Tuấn Mi nhờ, đến Đông Thánh Liên Minh ở ngoài tọa trấn, đến nơi này sau, thu lại pháp lực khí tức. Xen lẫn ở một đám tiểu tu trong khu vực, trước đang bế quan đả tọa bên trong, phát hiện động tĩnh không đúng, lập tức đi ra, đáng tiếc vẫn là đã chết không ít tu sĩ, mà may mà hắn là ở Tinh La ngoại hải, nếu là ở nội hải bên trong, càng phải biết muộn. Hải Phóng Ca giờ khắc này, ngay ở hung tỳ trên đỉnh đầu chừng 10 trượng nơi, cái kia tiếng nói vang lên trong nháy mắt. Đã cũng là một cái lòng bàn tay lớn đánh xuống. Kim quang bùng lên. Một trường này bên trong. Chất chứa thời gian gia tốc lực lượng. Tốc cực nhanh. Hung tỳ ở thần thức nhìn thấy Hải Phóng Ca một khắc đó. Trường ảnh đã đến phía trên đầu của hắn mấy trượng nơi. Mạng ta xong rồi. Trong giây lát này. Hung tỳ con người trừng thẳng. Cùng bị hắn đập chết những kia tiểu tu kinh hoàng thần sắc. Giống như đúc, bành, tiếng nổ vang lên, xương máu chi hoa tỏa ra. Dưới một đòn, Hải Phóng Ca mạnh mẽ đập nát đối phương thân xác. Bỏ mình tại chỗ, phía dưới trên đảo tiểu tu nhóm. Xem ngốc ở nơi đó, chưa hoàn hồn lại, bạch, Hải Phóng Ca đã lóe lên mà đi. Giết hướng trong những nơi khác, mà đỉnh đầu của hắn bên trong. Một đoàn kim quang lóe nhanh mà ra. Hóa thành một tôn hình người chi thân đến, một dạng cao to hùng tráng, mắt hổ như thần, Hải Phóng Ca là cái kim tu, chém ra tự nhiên là kim chi tiên thần chi thân, bản tôn cùng tiên thần chi thân, đánh về phía hai cái phương hướng, tốc cực nhanh, bành, bành, từng đòn tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, Hải Phóng Ca lấy một cái nhanh chóng tốc độ. Thu gặt những kia đến đồ tu sĩ, mà những này đến đồ tu sĩ, chí ít là tổ khiếu cảnh giới trí nhân, một mắt quét tới, không dưới hơn trăm cái, một ít rảo hoạt, nhận ra được Hải Phóng Ca cái này đột nhiên xuất hiện nhân tổ cấp bậc đại cao thủ. Vội vã trốn hướng trong phương xa, dù vậy, trong thời gian ngắn, vẫn là giết không nổi. Bịt tai đều là Đông Thánh tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. Ầm ầm ầm trong phương xa, truyền đến càng kịch liệt dị thường nổ vang. Hải Phóng Ca trong mắt tinh mang lóe lên, thần thức hướng trong phương xa quét qua, lập tức chỉ thấy một cái ông lão mặc áo trắng dáng dấp tu sĩ, mang theo một đám tu sĩ, chính cuồng oanh ngăn Tinh La nội ngoại hải đại trận, oanh chính là sương mù lật trời. Ông lão kia, một bộ bạch y, áo bào rộng tay áo lớn, vóc người cao gầy như cây gậy trúc, để trần một đôi chân. Ông lão tướng mạo vô cùng già nua, 70, 80 tuổi dáng dấp, tóc bạc da mồi, tuổi già sức yếu, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, kém chút sánh được Trang Hữu Đức người lão tạc này, nhưng trên người lại tỏa ra mạnh mẽ pháp lực khí tức. Có nhân tổ cảnh giới, hắn là Đông Thánh vực Bạch Y kiếm chủ. Lão già này dĩ nhiên cũng tu đến nhân tổ cảnh giới rồi. Vì sao cùng bản thổ tu sĩ quấy cùng nhau? Lẽ nào hắn vốn là bản thổ người? Hải Phóng Ca xem trong mắt tinh mang lóe nhanh. Đầu lĩnh kia ông lão, chính là Bạch Y kiếm chủ. Hải Phóng Ca ở phàm thuế tổ khiếu kỳ thời điểm. Cũng từng đem Đông Thánh vực du lịch qua, tự nhiên là biết cái này năm đó Đông Thánh vực cao thủ đời trước. Bạch Y kiếm chủ bên người, đứng hắn tiên thần chi thân, một tôn màu lục mộc chi tiên thần chi thân, mà này tiên thần chi thân trong tay, lại cầm một cái màu xanh biếc bảo kiếm, kiếm này phảng phất màu xanh bảo ngọc rèn đúc mà thành bình thường, mang theo vài phần trong suốt. Dài chừng 4 thước 5, nếu là nhìn thật kỹ, lại phảng phất là từng mảng xanh biếc lá sen hóa thành bình thường. Ẩn có lá sen hoa văn, tạo hình độc đáo, rõ ràng chính là hắn từ thanh y kiếm chủ trong tay đoạt đến thanh liên bảo kiếm. Trừ bỏ bạch y kiếm chủ bên ngoài, tạm thời không có cái khác nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Hải Phóng Ca xem ánh mắt lóe lóe, biết ngày hôm nay đại đối thủ chính là bạch y kiếm chủ. Giết thất bại hắn, bản thổ tu sĩ hơn nửa tự nhiên thối lui, mà như đi giết hắn, nơi này tiểu tu chỉ có thể mặc cho cái khác bản thổ tu sĩ tàn sát rồi. Hải Phóng Ca chỉ có thể quyết tâm làm lấy hay bỏ. Bạch, bạch, hai đòn tiếng xé gió vang lên. Hải Phóng Ca cùng mình tiên thần chi thân, gào thét mà đi, bạch y kiếm chủ đám người bên người. Vạn dặm hư không giao điểm lay động, vô pháp vượt không đi qua. Hải Phóng Ca chỉ có thể triển khai tầm thường thân pháp thần thông lao đi. Này vút qua, nhất thời rước lấy một mảnh kia chi địa tu sĩ chú ý. Nhân tổ tu sĩ, hắn là, năm đó tứ thánh thập cường Hải Phóng Ca. Hắn quả nhiên cũng đã là nhân tổ cảnh giới rồi. Một đám tu sĩ kinh kêu thành tiếng, đầy mắt ước ao ghen tị. Bạch kiếm chủ cũng là đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía Hải Phóng Ca, con người ngưng tụ lại. Trước hắn đã chiếm được Hải Phóng Ca, Lục Túng Tửu, Thương Ma Ha ba người lên cấp nhân tổ tin tức, vừa bắt đầu cũng là không thể tin tưởng. Nhưng càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Hải Phóng Ca dĩ nhiên xuất hiện ở đây, mà không có đi nhân tổ vẫn lạc chi địa tham gia trò vui. Bạch y kiếm chủ, thật cho là tứ thánh liên minh không người sao? Hải Phóng Ca gầm lên, cách thật xa, cũng đã giơ cánh tay vung quyền, nổ ra một mảnh kim quang thế giới đến, vô số ngựa sắt giáo vàng bóng mờ. Khí thôn vạn dặm như hổ bình thường, hướng phía trước xung phong đi ra ngoài. Bạch y kiếm chủ xem cười nhạt, nói rằng, tiểu tử, ngươi nếu đưa tới cửa, liền đừng trách lão phu đoạt bảo bối của ngươi rồi. Ha ha ha, Hải Phóng Ca nghe cười to lên, phảng phất nghe được buồn cười nhất chuyện cười bình thường. Tiếng cười đột nhiên vừa rơi xuống, lại là ánh mắt cực sắc bén nghiêm nghị quát lên. Ngươi là từ đâu tới tự tin, dĩ nhiên nói khoác không biết ngượng dám cướp ta Hải Phóng Ca bảo bối. Bạch y kiếm chủ nghe vậy cũng hừ lạnh, lại không công kích trận pháp kia, cũng hướng về Hải Phóng Ca giết đi ra. Vèo, bản tôn cùng tiên thần chi thân song kiếm cùng xuất hiện, nổ ra bay đầy trời múa màu xanh biếc quang ảnh đến. Mỗi một cái đều đang là kiếm ấn. Phương Tuấn Mi kiếm ấn chi đạo truyền ra cũng là rộng rãi. Liền bạch y kiếm chủ đều học, mà thủ đoạn này khẳng định là hắn độc nhất kiếm ấn. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Hải Phóng Ca cái này thần thông uy lực rõ ràng càng mạnh hơn một chút, đem những kia màu xanh biếc quang ảnh oanh muốn nổ tung lên. Mặc dù mình cũng nát không ít, nhưng những kia xanh biếc quang ảnh chợt nổ tung sau, nhưng không có kết thúc, những kia phá nát ánh sáng xanh lục bên trong, phảng phất sinh cơ cực kỳ dày đặc bình thường, lại ở hơi va chạm sau, sinh ra từng thanh kiếm dạng quang ảnh, như mưa to gió lớn bình thường, tiếp tục đánh tới. Hải Phóng Ca giơ cánh tay lại oanh, kiếm dạng quang ảnh cũng nát, nhưng nát đi sau lại là đầy trời màu lục ánh châm, bay đánh mà đến, rốt cục phá tan Hải Phóng Ca thần thông, dẫn đầu mà đến, lấy Hải Phóng Ca mạnh mẽ, cũng là ánh mắt nghiêm nghị một hồi, vội vã trước tiên lóe ra đi. Bạch y kiếm chủ thủ đoạn này, dĩ nhiên cùng thiên kiếm tử sinh sôi liên tục kiếm đạo vô cùng tương tự, tiểu tử, dám thả cuồng ngôn. Cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Bạch y kiếm chủ quy mô lớn tiến công, song kiếm vũ động gian, đầy trời xanh biếc quang ảnh tàn phá, mà những tu sĩ trí nhân kia nhóm ngược lại cũng biết mình không xen tay vào được, vội vã tránh về trong phương xa đi. Các ngươi đi đem ngoại hải những đông thánh kia tu sĩ giết sạch cho ta. Để tên tiểu tử này nghe nghe bọn họ trước khi chết âm thanh tươi đẹp đến mức nào. Bạch Y kiếm chủ lãnh khốc không gì sánh được lại nói. Mặt ngoài nhìn lại, đã là hắn chiếm cứ một điểm thượng phong, lại còn muốn chơi này công tâm thủ đoạn, hướng về hải phóng ca gây tâm thần áp lực. Người này tuyệt đối là cái nhìn chằm chằm đối thủ sau. Lại như chó điên bình thường cắn cái không ngừng mà tu sĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.